hôn sai 55 lần. Chương 750, một phong bưu kiện thần bí, 10, gocchuyenaudio.com. Sau đó cũng không quản người phụ nữ kia gọi ầm ĩ, vứt sau lưng rời đi. Trung tâm mua sắm đụng phải Tôn Nhiên Hoa, tâm tình Tứ Nguyệt trở nên hỏng bét tới cực điểm, trực tiếp đi bãi đậu xe, lái xe trở về căn hộ của Tôn Nhiên Hoa. Cô mới vừa về đến nhà không lâu, đồ chơi chọn cho Thủy Quả Đường theo đó đưa tới cửa. Không biết có phải là vì cô biết Tôn Nhiên Hoa tối nay có lẽ sẽ phụng bồi cô gái kia, sẽ không về nhà hay không, cho nên cô trực tiếp đem đồ ăn chuẩn bị xong, từ trong hộp giữ ấm lấy ra, ném vào trong thùng rác, sau đó ngay cả bữa ăn sáng cũng không có chuẩn bị, liền lên thẳng lầu. Tắm rửa xong, bò lên giường, đối mặt ban đêm an tĩnh được có chút dọa người, cô trở nên có chút ngây ngốc. Cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu Tứ Nguyệt nghe thấy được tiếng cửa. Tôn Nhiên Hoa trở lại. Cô theo bản năng ngồi thẳng người, ngay sau đó nghe thấy tiếng bước chân càng đến càng gần, sau đó cửa phòng ngủ chợt được mở, cô thấy Tôn Nhiên Hoa trái phải hai người phụ nữ đi đến. Mặt Tứ Nguyệt trong nháy mắt không có huyết sắc, cô nghĩ cũng không nghĩ liền vươn tay, đi xốc chăn, một bộ muốn xuống giường xông tới. Lại muốn động thủ đánh người. Tôn Nhiên Hoa cười khẽ một tiếng, đem hai người phụ nữ trong ngực trong lúc bất chợt đi phía trước dùng sức đẩy. Không sao, tùy tiện đánh tôi, đây không phải là tìm cho cô hai người sao? Hai không đủ, để tôi lấy điện thoại gọi thêm một đống, đơn giản chính là bồi chút tiền thuốc thang, chờ cô đánh mệt mỏi tôi có thể tìm một em hoàn hảo không hao tổn gì qua đêm nay. Tứ Nguyệt đang xong, cả người trong lúc bất chợt giống như là bị điểm huyệt cứng ngắc ở trên giường. Tôn Nhiên Hoa nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, phát hiện cô không có động tĩnh gì, sau đó một lần nữa ôm hai người phụ nữ kia, hướng bên giường đi tới. Cô đã không đánh, vậy ba chúng tôi nghỉ ngơi. Vừa nói, Tôn Nhiên Hoa đã đẩy hai người phụ nữ kia ở trên giường lớn mềm mại. Giống như hai người phụ nữ kia là cái hồng thủy mãnh thú gì, Tứ Nguyệt thoáng cái liền từ trên giường nhảy xuống, cô đứng ở một bên, nhìn mình sàng đan cùng vỏ chăn một màu đỏ chót trước đó không lâu mới vừa giặt, môi của cô không nhịn được mà mân thật chặt. Tôn Nhiên Hoa đứng ở bên giường, bình tĩnh nhìn cô một lát, sau đó lên tiếng nói. Cô thì sao, ngủ ở chỗ này, hay là đi gian cách vách ngủ? Tứ Nguyệt vì Tôn Nhiên Hoa, đã khóc rất nhiều lần, nhưng cô lại chưa bao giờ ở trước mặt Tôn Nhiên Hoa chảy qua một giọt nước mắt. Cô nghe Tôn Nhiên Hoa hỏi những lời này, nói rõ tại sao, đáy mắt trong lúc bất chợt trở nên có chút ươn ướt. Cô ngẩng đầu, nhìn Tôn Nhiên Hoa một cái, mặc dù ban đầu là cô sử dụng thủ đoạn bức bách anh cưới cô sai trước, nhưng là cô lại chưa bao giờ ở trước mặt của anh có bất kỳ thời khắc mềm yếu nào, nhưng mà lúc này, thanh âm cô mở miệng, lại đeo một tia run rẩy rõ ràng. Anh có thể cùng mấy cô ta đi ra ngoài hay không, không cần ở nhà. Tôn Nhiên Hoa cười lạnh, hoàn toàn không có ý tứ thỏa hiệp. Không thể, tôi mới vừa nói, cô ở nơi này ngủ, hoặc đi cách vách ngủ. Huống chi, bất động sản này thật giống như chỉ viết tên tôi, cô nghĩ đây là địa bàn của cô. Tứ Nguyệt giật giật môi, không nói gì, chẳng qua là đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm Tôn Nhiên Hoa. Cứ như vậy trong nháy mắt Tôn Nhiên Hoa cho là Tứ Nguyệt sẽ khóc, nhưng là qua nửa phút Tứ Nguyệt trong lúc bất chợt liền cúi đầu trực tiếp sát qua bên cạnh anh, nhanh chóng chạy ra. Gocchuyenaudio.com, phòng ngủ, cách chương.